chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, tâm lạnh. Chuyện này đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói cũng là một cái cực xì căng đan lớn. Một khi bộc lộ ra đi, đồng dạng sẽ đối với Thi Nghiên tập đoàn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Đương nhiên, sự kiện này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Cái kia chính là giải quyết Hoàng Phúc lão bà. Chỉ cần Hoàng Phúc lão bà không nháo sự tình, giải quyết truyền thông cùng cảnh sát cũng chỉ là tiền vấn đề. Quan trọng lão bà hắn căn bản cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Cũng không phải tốt như vậy giải quyết. Nữ nhân một điểm khởi xướng điên đến, tuyệt đối không phải trò đùa. Lâm Tổng Giám, ngươi không thể dạng này a. Lúc này, một mực tránh trong phòng làm việc Hoàng Phúc đi tới. Khuôn mặt đều nhanh nhăn thành khổ qua. Nghe Lâm Tiêu ý tứ, rõ ràng là không có ý định giúp hắn, mà chính là bắt đầu tìm kẻ chết thay. Thi Nghiên có thể tìm kẻ chết thay, hắn Hoàng Phúc không thể được. Cái kia điên bà nương khởi xướng hung ác đến, thế nhưng là liền hắn đều sợ hãi. Có lỗi với Hoàng Tổng, chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi, mà chính là giúp không ngươi. Lâm Tiêu một mặt bất đắc dĩ nói ra, phàm là có một chút biện pháp, nàng đều sẽ không lựa chọn đi một bước này. Dù sao Lý Văn trong công ty biểu hiện đó là rõ như ban ngày. Tuy nhiên năng lực không phải rất mạnh, nhưng lại hết sức hiếu học. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ thành đại khí. Chỉ tiếc thời vận không đủ, vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng, liền bị xem như vật hy sinh cho hy sinh hết. Lâm Tổng Giám, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ngươi muốn không giúp ta, ta coi như chết chắc. Nhìn ra được, cái này Hoàng Phúc đối lão bà hắn vẫn là vô cùng e ngại. Đột nhiên, Hoàng Phúc điện thoại vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, hơn phần nửa là lão bà của hắn đánh tới. Ta xuất tiền, muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể ra, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết cái kia điên bà nương. Hoàng Phúc gấp xoay quanh. Hoàng Tổng, cái này muốn là tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu lắc đầu, nếu như tiền có thể giải quyết, cho dù là để chính nàng xuất tiền nàng cũng sẽ không lựa chọn để cho mình nhân viên đi mang tiếng. Oan, tốt, các ngươi không giúp ta, vậy ta thì theo Thi Nghiên trên lầu nhảy đi xuống. Sự kiện này đều là các ngươi tạo thành, ta không may, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hoàng Phúc không biết nổi điên làm gì, làm bộ liền hướng bên cửa sổ hướng. Tất cả mọi người quá sợ hãi, cái này muốn thật làm cho Hoàng Phúc từ nơi này nhảy xuống, tuyệt đối sẽ thành là siêu cấp đại tin tức. E là cho dù nàng lão bà không nháo, cũng tuyệt đối không che giấu được. Hoàng Tổng, người khác xúc động, có việc dễ thương lượng. Thương lượng cái rắm, ta cùng cái kia bà nương lá thăm hiệp nghị thư, muốn là ta vượt qua giới hạn, liền phải sạch thân ra nhà. Hoàng Phúc một mặt bi thống nói. Đương nhiên, Hoàng Phúc cũng không có lá gan kia đi nhảy lầu. Hắn chẳng qua là muốn dọa một chút Lâm Tiêu mà thôi. Ta nghĩ đến biện pháp. Lâm Tiêu đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thật, mau nói, là biện pháp gì? Hoàng Phúc kinh hỉ chạy đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian đối với mọi người nháy mắt. Mọi người nhất thời hiểu ý, cùng một chỗ tới đem Hoàng Phúc vây. Tuy nhiên bộ tiêu thụ tuyệt đại đa số đều là muội tử, có thể không chịu nổi nhiều người. Hoàng Phúc bị chen ở giữa, mảy may cũng không động đậy. Bị nhiều như vậy xinh đẹp muội tử vây quanh, muốn là tại bình thường, Hoàng Phúc khẳng định phải hạnh phúc ngất đi. Nhưng bây giờ, cái kia mụ la sát lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó chính mình tuyệt so sẽ chết rất thảm. Hoàng Tổng, thật xin lỗi. Lâm Tiêu đối với Hoàng Phúc lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Sau đó nhìn về phía thất hồn lạc phách Lý Văn nói. Tiểu Văn, hiện tại thì nhìn ngươi. Tiểu Văn răng ngà cắn thật chặt hàm răng, không nói một lời, yên lặng đi đến chính mình chỗ ngồi trước. Hồi tưởng lại lần thứ nhất, chính mình sắp bị khai trừ thời điểm, vậy mà ôm lấy bản công tác không chịu buông ra. Ngẫm lại, kia trường cảnh làm thật là có chút buồn cười. Nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình mỗi ngày bàn công tác tử. Tiểu Văn nước mắt lạch cạch chảy xuống. Sau cùng, Tiểu Văn ánh mắt lại rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Bộ tiêu thụ phát sinh chuyện lớn như vậy, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn ngủ được. Vương ca, cảm ơn ngươi chiếu cố. Thật xin lỗi, ta về sau không thể lại cùng ngươi làm việc với nhau. Lý Văn nhìn lấy cái kia ngủ được nước bọt, chảy dòng rất là thơm ngọt Vương Đại Đông, vậy mà nhẹ nhàng cúi người, tại Vương Đại Đông gương mặt khẽ hôn một chút. Tại cái này toàn bộ nghiệp vụ bộ bên trong, có lẽ một cái duy nhất thực tình đối nàng người, cũng chỉ có Vương Đại Đông đi. Người khác, coi như không khi dễ nàng, cũng thường xuyên đem sống giao cho nàng làm. Nàng vốn cho là chính mình ăn chút thiệt thòi cũng không có gì, những người kia chung quy nhớ đến nàng tốt. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, ở cái này tự tư trong xã hội, hết thảy đều lấy lợi ích là lớn. Làm người gặp phải khốn cảnh lúc, nguyên một đám nhất thời lẫn mất xa xa. Cũng tỉ như vừa mới tại Tạ Thiên Kiều nói để cho nàng đến từng gánh lần này trách nhiệm thời điểm, vậy mà không ai vì nàng nói một câu. Coi như kết quả cuối cùng sẽ không cải biến, chí ít cũng sẽ để trong nội tâm nàng cảm thấy một tia ấm áp đi. Mà bây giờ, trong nội tâm nàng, chỉ còn lại có băng lãnh. Vương Đại Đông, có lẽ cũng là duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác được một tia ấm áp người đi. Có lẽ, cái công ty này cũng không có nàng tưởng tượng tốt như vậy. Rời đi liền rời đi đi, nghĩ tới đây. Lý Văn lau khô nước mắt, cầm lấy đánh tốt thư từ chức, dứt khoát quay người. Tiểu Văn, thật sự là cảm ơn ngươi. Tiểu Văn, chúng ta hội cảm kích ngươi. Tiểu Văn, ngươi thật vĩ đại. Nghe những dối trá đó lời nói, Lý Văn trên mặt lộ ra một vòng tự giễu nụ cười. Vĩ đại a, nàng còn có khác lựa chọn. Coi như không đi gánh chịu lần này trách nhiệm, nàng không cũng sẽ bị khai trừ a. Kết quả đã được quyết định từ lâu, dù ai cũng không cách nào cải biến. Tê liệt, các người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ. Ngay tại Lý Văn sắp đi ra bộ tiêu thụ thời điểm, đang ngủ Vương Đại Đông rốt cục tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy mọi người. Tất cả mọi người không còn gì để nói, bao quát đều nhanh gấp chết Hoàng Phúc cũng giống vậy. Cái này mẹ nó đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa. Người ta đi làm hắn ngủ, ngủ cũng coi như, lại còn ngại người khác nói chuyện quá lớn tiếng, nhào nhào đến hắn. A, Tiểu Văn, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mang cho ta bao thuốc trở về. Vương Đại Đông không để ý đến mọi người mà chính là một bên ngáp, vừa hướng Tiểu Văn nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiểu Văn ban đầu vốn đã ngừng nước mắt, vậy mà lần nữa nhịn không được ào ào chảy xuống. Tiểu Văn, ngươi làm sao khóc? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, nhìn ta không đánh gãy hắn răng. Gặp Tiểu Văn khóc, Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày, hung dữ nói ra. Tiểu Văn lắc đầu, nói, không ai khi dễ ta, không ai khi dễ ngươi. Ngươi vì sao khóc đâu? Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, nói, Lâm Tổng Giám, ngươi nhân viên bị người khi dễ, ngươi thì không quản chút nào. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói, Vương Đại Đông, không ai khi dễ Tiểu Văn, là Tiểu Văn tự nguyện vì mọi người hy sinh. Lâm Tiêu đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng một lần. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Vương Đại Đông nhất thời giận tím mặt, thả mẹ nó cái rắm, dựa vào cái gì liền muốn để Tiểu Văn đi mang tiếng oan? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tiểu Văn thời gian làm việc ngắn, các người đều muốn khi dễ nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,